Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng không muốn phỉ nhổ bản thân như vậy, nhưng cô nhịn không được nên muốn hỏi anh một chút. Nếu như biết rất rõ, anh sẽ không trả lời. Nếu như tôi nói tôi quan tâm thì sao đây? Từ Ca kinh ngạc ngẩng đầu lên, muốn nhìn xuyên thấu xem trong lòng anh đang nói thật hay đùa. Lời của anh khiến tim cô muốn nhảy ra ngoài. Cái loại cảm giác rung động này khiến cô không biết nên làm gì bây giờ. Cô có thể nói sao? Hạ Hạ, cô cũng cảm thấy tôi đang quan tâm cô sao? Cô còn có tâm sao? Tôi cho rằng lúc ở CK, họ đã dạy dỗ cô rất tốt, đối với công việc của mình nên có một tiêu chuẩn nhất định. Lời của anh như một cây kim đâm thẳng vào trong lòng Từ Ca, rét lạnh trong nháy mắt xâm nhập toàn thân, một tay xoa cánh tay. Cô chỉ thấy ánh mắt của anh là sự khinh miệt cùng giễu cợt. Tại sao cô có thể quên, mình cũng chỉ là một cô gái ở CK được anh lấy về và cũng chỉ là loại phụ nữ lấy thân thể của mình ra để giao dịch thôi. Chỉ như thế mà thôi. Là cô hy vọng xa vời, muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn. Giờ khắc này, tảng băng từ đáy lòng tràn ra, đông lạnh toàn thân, đôi môi ngập ngừng hồi lâu lại nói không ra bất kỳ một câu. Mộ Diễn, anh thật sự rất độc ác. Tôi cho rằng bây giờ tôi đã rõ rồi. Cuột cường ngẩng đầu lên, cô cười khó khăn, vô lực cúi đầu, nước mắt rơi xuống không một tiếng động, đập vào chiếc váy mặc trên người. Chiếc váy màu lam nhạt bây giờ đã đậm màu hơn. Ngón tay bấm thật chặt trên đùi, đau đớn lan tràn ra. Cô toét miệng, giống như vui, giống như cười. Có lẽ đang cười nhạo mình nhiều chuyện, lại không chịu ngẩng đầu lên xem người đàn ông đối diện đang làm gì. Cô không cho phép mình yếu đuối khi ở trước mặt anh. Cô không thể để bộ mặt chật vật này công khai ở trước mặt anh. Trên mặt bàn khăn giấy bị cô đẩy rơi xuống đất. Mượn thời cơ nhặt lên, cô lau sạch, ngồi thẳng người. Lúc này cô đã chỉnh lại dáng vẻ của mình, chỉ rũ mí mắt xuống, che đi tròng mắt đỏ ửng. Anh đã đáp ứng nguyện vọng của tôi, vậy tôi cũng không kiểu cách. Trong tay tôi có 25% cổ phần thu mua ở Trung Hạ. Tôi biết anh muốn đem 25% này chuyển ra ngoài theo giá thị trường, dễ như trở bàn tay. Mà cô muốn bán tháo. Hạ Hạ, đây chính là những lời chân chính mà cô muốn nói lúc gọi điện thoại cho tôi sao? Anh hỏi, trong mắt đã lộ ra nhiều phần ngoan độc. Từ Ca mím môi, muốn cô nói như thế nào đây? Ngày đó gọi điện thoại cho anh là bởi vì cô thật rất nhớ anh. Nhưng là Mộ Diễn, anh hạ thấp tôi như vậy, tôi còn có để ý định đến anh nữa hay sao? Trên thực tế là Trình Lan nói cho tôi biết, khi đó cô mới biết những thứ này, nhưng mà tôi không muốn nói ra sự thật này. Phải, ván đã đóng thuyền, cô dứt khoát trả lời, mắt Mộ Diễn nhất thời sâu lạnh vô cùng, ánh mắt sắc bén trực tiếp muốn đem cô bắn thủng. Cô nói một chữ, đem hai người đẩy vào tình cảnh này. Cười, khóe miệng Mộ Diễn kéo ra, anh nhìn về phía Hạ Từ Ca. Đây là ý nguyện của cô. Hạ Hạ, tôi đã đoán đúng. Mộ Diễn đứng lên, anh liếc nhìn cô một cái, sau đó không lưu luyến xoay người rời đi. Ở trước bàn ăn, Từ Ca vẫn cúi thấp đầu, cho đến khi nghe tiếng bước chân của anh tắt hẳn. Sau một lúc lâu, cô hít mũi một cái, cắt chiếc bánh ngọt thả vào trước mặt mình. 2 năm không có một bữa tiệc sinh nhật. Hôm qua hôm nay, mình đã 26 tuổi rồi đây. Sinh nhật vui vẻ. Từ Ca nhẹ nhàng chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Rõ ràng đang cười, nhưng trong đôi mắt lệ đã trào ra, không chế không nổi. Phục vụ ở trong phòng ăn kinh ngạc nhìn người con gái đứng bên cửa sổ, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đang ăn từng miếng bánh ngọt nhưng khóc đến thương tâm. Cô không sao chứ? Chuyện gì khiến cô thương tâm như vậy? Một khối khăn tay đưa tới. Mí mắt ngay cả nâng lên cũng không nâng nổi, nước mắt chảy xuống dính vào miếng bánh kem. Cô từng miếng bỏ vào miệng, lại nếm không ra tư vị trong đó. Mắt mù sao? Không nhìn thấy tôi khóc sao? Không thương tâm, tôi có thể khóc sao? Tôi cũng không phải người có bệnh. Từ Ca đứng lên, trên mặt đằng đằng sát khí, phảng phất tất cả oán hận vào giờ khắc này đều phát tiết ra ngoài. Đại tỷ, thương tâm đến nỗi như vậy hay sao? Khăn tay thu hồi lại, trong giọng nói của người đàn ông có chút hài hước vui vẻ. Thử hô một tiếng đại tỷ lần nữa xem. Thanh âm của Từ Ca có chút lạnh, cô ngẩng đầu lên, lệ trên mặt vẫn đang còn lưu lại, thân hình mảnh mai lộ ra khí phách, làm cho người ta không nhịn được sửng sốt. Nhìn ra được, thực ra chừng nào thì anh biến thành con ruồi. Hết lần này tới lần khác, ở thời điểm cô hồn siêu phách lạc liền xuất hiện, còn học con ruồi ở trước mắt cô kêu không ngừng. Một cô gái thất lạc trong cuộc đời hắn đã lâu, giờ phút này hắn đang đứng trước mặt cô nhìn cô, nhưng sự xuất hiện của hắn lúc nào cũng kèm theo máu tanh, để cho cô khi nhìn thấy hắn không khỏi lo lắng. Tử Ca ngẩng đầu nhìn Thương Lang, trong lòng bất an. Lần đầu tiên gặp mặt anh ta ở CK, khi đó cô trải qua cuộc sống căng thẳng, lúc đó điều may mắn nhất cô làm được là cứu được một người đàn ông tên Thương Lang. Trong bóng đêm, anh ta kéo thân thể bị thương, liều chết đánh một trận. Cũng đang ở thời điểm mấu chốt, cô gái trong đêm tối lộ ra ánh mắt sáng quắc. Đêm đó, anh đã chỉ nghe cô nói một câu, muốn sống, liền chống. Một khắc kia, Thương Lang biết cô gái này đáng giá để mình dùng sinh mệnh giữ gìn. Thương Lang, một năm kia, anh té ở trước mặt của tôi là có ý gì? Hai năm trước, anh nhận được mệnh lệnh lẻn vào nơi này chỉ vì bảo vệ một người tên là Hạ Tử Ca. Hắn tình nguyện tin tưởng đó là do trời cao an bài. Khi hắn nhất thời khinh địch ngã xuống một cái, hắn biết sinh mạng của mình sắp bị lấy mất, giết hoặc bị giết. Hắn biết kết cục chỉ có một, hắn không có tư cách đi yêu một cô gái. Sát thủ tồn tại chẳng qua là giết hoặc bị giết. Đều nói sát thủ vô tình. Thế nào, muốn tôi giết anh sao? Thanh âm bình thản, lời nói này nói ra ngoài giống như là chuyện hiển nhiên. Biết cô sẽ không chịu. Một chiếc dao sắc bén trong lòng bàn tay đang được hắn xoay tròn, rồi sau đó vèo một cái, bị hắn thu hồi lại. Tử Ca, trong khoảng thời gian này, sao không đi tìm tôi? Tôi cho là cô sống rất tốt, ai ngờ lại chật vật như vậy. Một khối bánh khếch vỗ vào trên mặt anh ta, che hết gương mặt của anh ta. Hơi thở của người đàn ông chìm lặng, trên mặt bơ dính loang lổ, không hề phù hợp, trong ánh mắt hắn mang theo sự dung túng. Thương Lang, cha tôi, Hạ Sư Nguyên đến tột cùng đã làm cái gì? Tại sao muốn giết ông ấy? Nhưng là kể từ khi ở yến hội, Thương Lang cầm súng chĩa vào người Hạ Sư Nguyên, một khắc kia trong lòng cô cười khổ, vận mệnh đang trêu đùa mình sao? Hắn không trả lời, nhìn cô chằm chằm, đột nhiên ngừng lại, thanh âm Tử Ca lộ ra một cỗ mệt mỏi hư vô. Cô hỏi thăm chứ không gây sự, hắn ta trả lời hay không trả lời, Tử Ca cũng cảm giác mình đã vô được rồi. Cô chỉ cần biết rằng tôi vĩnh viễn sẽ không xuất thủ đối với cô. Thanh âm của hắn vững vàng vô cùng, kiên nghị, nhưng Tử Ca nghe được trong lời nói của hắn có chút phân tâm. Chẳng qua lời cam kết này cô chịu không nổi, cũng không dám nhận. Nhưng trên người hắn có hơi thở khiến cô hết sức muốn lệ thuộc vào, không có lý do, chẳng qua là tin tưởng người đàn ông này vĩnh viễn sẽ không hại cô. Chán nản ngồi xuống, nhớ tới những lời nói của Mộ Diễn, trong lòng Tử Ca bị người khác đào một cái hố, lại đau, khó chịu, không biết phải hình dung như thế nào. Nhẹ nhàng lau khóe mắt ướt át, Tử Ca hai tay thoa lên trên mặt, trong thanh âm dính vào chút nghẹn ngào. Thương Lang, sinh nhật hôm nay của tôi thật khó quên. Cầm lên ly rượu đỏ trên bàn, Tử Ca uống một hơi cạn sạch, trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười xinh đẹp khiến người khác lay động. Tôi vô lực đi sai đường, Thương Lang, anh có biết hay không, tôi thật mệt quá. Tay đè lại bụng, dạ dày bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Tử Ca cười khổ, hiện tại ngay cả một giọt rượu cô cũng không thể uống sao? Cái trán đã rỉ ra tầng tầng lớp lớp mồ hôi mỏng, cô cảm thấy hoa mắt, trời đất đều xoay chuyển. Tử Ca, Tử Ca, cô sao vậy? Một đôi bàn tay có lực viện đỡ thân thể cô lên. Tử Ca dùng sức lặng lẽ mở mắt, lại phát hiện mình đã hữu tâm vô lực, đôi môi nâng lên. Đầu tôi đau. Ngất xỉu trong nháy mắt đánh tới, nhanh đến nỗi cô không có thời gian đi khống chế thân thể của mình. Bóng tối bao trùm, một khắc té xỉu, cô nhìn thấy Thương Lang. Từ trước đến nay, hắn vốn cứng rắn, vào giờ khắc này lại lộ ra vẻ lo lắng. Tử Ca, đừng dọa tôi. Thanh âm hốt hoảng, ban đứng bản thân, Thương Lang ôm lấy cô, không để ý tới những người khác, liền vội chạy đi ra ngoài. Từ trên nhìn xuống, ánh mắt sắc bén của người đàn ông nhìn hai người biến mất, trên người tỏa ra khí độc. Hạ Hạ, tôi không thể đứng nhìn được rồi, chuyến này đi không tệ. Cô nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa. Không khác nào sấm sét giữa trời quang. Sau khi tỉnh lại, bác sĩ báo lại bệnh án cho cô, giống như trời đất sập xuống. Tôi lặp lại một lần nữa, cô mang thai đã có hơn một tháng, nhưng bây giờ thân thể của cô cũng không tốt. Trước 3 tháng là giai đoạn nguy hiểm, tốt nhất tránh quan hệ vợ chồng cũng như những chuyện kích động. Hoạt động mạnh là không nên, rất có thể sẽ dẫn đến sinh non. Chớ vì vui vẻ trước mắt mà hối tiếc không kịp. Làm đàn ông phải bảo vệ người mình yêu, chớ ham hưởng lạc. Sau mặt Thường Làm rất trầm, không nói lời nào. Mặc dù vị bác sĩ này đã gần 40, nhưng bà ta hướng về phía Thương Lang giao huấn một trận, rõ ràng đem mọi tội lỗi ghép vào cho mình. Hơn nữa, nhất định phải kỵ rượu, da dày của cô không tốt lắm, nhất định chú ý việc ăn uống. Mang thai? Chuyện khi nào? Trong khoảng thời gian ngắn, Tử Ca không dám tin tưởng những lời mình vừa nghe. Tin tức như thế không khác nào sét đánh, khiến cô ứng phó không kịp. Phạm Phúc Diệc nói dạ dày của cô không thể bị kích thích, thuốc tránh thai đối với cô có tác dụng phụ tương đối lớn. Nếu thấy cô đau, Mộ Diễn sẽ không bức bách cô uống, nhưng chính anh cũng không thấy điều đó. Tử Ca chỉ cần nhắc tới biện pháp tránh thai, anh sẽ cứng rắn kéo tay cô lại hỏi cô có thích hợp mang thai con của anh không.

cô gái như vậy đích thị rất chanh chua, nhưng mà Hạ tiểu thư không như vậy, cô không nói nhiều, cũng không thích đi bới móc lung tung. Vương Linh nhìn Tử Ca liếc mắt một cái, ngoan ngoãn gật gật đầu. Ngồi xuống cùng ăn cơm đi. Không cần, còn có cơm, vị trí ngồi khác nhau. Vương Linh, nơi này chỉ có hai người chúng ta, không có người khác, cô khẩn trương cái gì? Tôi cũng không ăn cô, ngồi xuống ăn cơm đi. Nhiều như vậy bản thân tôi ăn cũng không hết, nếu đổ đi thì lãng phí rồi. Vương Linh theo lời cô ngồi xuống, cô ta nhìn Tử Ca chậm rãi ăn cơm, tư thế tào nhã, bộ dáng cực kỳ giống như các thiên kim tiểu thư, chỉ là trên người Tử Ca có khí lạnh bao trùm toàn thân. Hạ tiểu thư, kỳ thật cô là người phụ nữ đầu tiên Mộ tiên sinh mang về đây. Tay Tử Ca cầm đũa ngừng một lúc, cô ngẩng đầu nhìn về phía Vương Linh, cô nhóc này lại cúi đầu xuống. Tử Ca mím môi cười, cô sờ sờ mặt mình. Tôi có gì khiến cho cô sợ sao? À, không phải, sợ nói ra điều không hay thôi. Đúng là tôi nói như vậy không hợp quy tắc của người làm, nhưng mà cực kỳ hiếm thấy Mộ tiên sinh như vậy. Tôi ở chỗ này đã được 2 năm, trừ người ngoài tôi chưa thấy cô gái nào tới đây. Vương Linh sợ hãi xem xét Tử Ca một cái, thấy cô vẫn chưa tức giận mới nói tiếp. Cho nên tôi nghĩ muốn các người không phải cãi nhau, rồi tôi mới lắm miệng. Anh ta không mang phụ nữ về đây không có nghĩa là ở chỗ khác không có. Tử Ca cúi xuống đột nhiên cảm thấy lời nói của mình đều vô nghĩa, cuối cùng nói, ăn cơm. Cẩn thận đánh giá gian phòng này, thiết kế rất đẹp, phong cách trang hoàng, thiên về sự yên tĩnh, hẳn là Mộ Diễn thường ở chỗ này. Sau khi ăn cơm xong, Tử Ca đi đến một con đường nhỏ để tản bộ. Tiểu khu này nhìn rất sang trọng, đường lát đá màu xanh. Tử Ca nhìn lên bầu trời, hứng thú tan biến dần dần. Đi mệt, cô liền ngồi trên chiếc ghế dài. Cô ngồi ở đó rồi ngẩng đầu lên, nhìn các vì sao. Một đôi tay đột nhiên che bí mắt cô. Tử Ca kinh hãi, thiếu chút nữa kêu to ra tiếng, miệng cũng bị che lại. Theo phản xạ, cô bấm ngón tay vào da thịt. Người đàn ông đang che mắt mình, lại không thể hắn ta nhúc nhích chút nào. Đừng nhúc nhích, là tôi. Thanh âm quen thuộc khiến Tử Ca đột nhiên khẩn trương. Cô buông tay ra, người đàn ông cũng buông sự kiềm chế của mình ra. Hắn đứng ở sau lưng cô như bóng ma. Thương Lang, anh làm sao có thể? Trong bóng đêm, hơi thở của người đàn ông phối hợp cùng không gian tăm tối tạo thành một khối khí. Tử Ca muốn xoay người lại nhưng bị anh ta chặn lại. Bàn tay anh ta dán trên bàn tay nhỏ bé của cô, nhiệt ấm đánh úp lại. Đừng quay đầu, tôi qua đây vì nghĩ cô không an toàn. Câu nói của anh ta khiến sự ủy khuất trong lồng ngực Tử Ca càng phóng đại hơn, mũi chua chát. Tử Ca chỉ cảm thấy hốc mắt có nhiệt. Cô ngừng thở để cho ý nghĩ chua chát thu hồi lại. Tôi cực kỳ an toàn, Thương Lang, anh không cần lo lắng cho tôi. Mũi người thấy mùi máu tanh cực kỳ nhạt, hòa vào màn đêm lạnh giá, mùi máu nhạt nhòa không phải ai cũng nhận ra được. Cô hốt hoảng định quay đầu, nhưng bị Thương Lang đè lại, không cho nhúc nhích. Thương Lang, anh bị thương. Giữa một mảnh tối tăm là khoảng trời xanh biếc, tay của người đàn ông đặt trên vai cô, bỗng nhiên run run. Qua một lúc lâu sau mới nghe được thanh âm của anh ta. Không có, không phải tôi. Tử Ca thả lỏng người, cô ngồi yên trên ghế dài, tâm tình có chút phức tạp. Không phải Thương Lang bị thương, nhất định sẽ có người khác bị thương. Cô không phải là người trách trời, thương dân, đến nỗi đi suy xét chu toàn, xem người khác bị gì, đây là chuyện của Thương Lang. Cô vô pháp tiếp thu. Thương Lang, tuy không biết nguyên nhân, nhưng là có thể buông tha cho ba tôi không? Không khí u ám, Thương Lang không trả lời. Trên mặt anh ta có một vết máu dọc theo chân mày chảy xuống, nhìn thấy ghê người. Vết thương khắc vào trên mặt anh ta để cho khuôn mặt vốn cương nghị cùng lạnh lùng thêm phần thô kệch dã tính. Nguyên nhân, anh ta hỏi, hai chữ đơn giản mà lưu loát, thanh âm bình tĩnh không có chút gợn sóng. Ông ấy với tôi không có ơn sinh thành nhưng có ơn dưỡng dục. Thời gian qua thật lâu sau, lâu đến nỗi Tử Ca đều cho rằng Thương Lang không đáp ứng yêu cầu của mình, mới nghe được anh ta hỏi. Tử Ca, nếu có một ngày người đứng ở cánh cửa giữa sự sống và cái chết là tôi, cô sẽ vì tôi cầu tình sao? Thanh âm của Thương Lang cực kỳ nhạt, bàn tay anh ta dọc theo vai đến cổ của Tử Ca rút về, chậm rãi nâng gương mặt cô lên. Tử Ca chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay khô ráo của anh ta có sự ấm áp, cô cắn môi lại không biết nên trả lời như thế nào. Cô sẽ, khẳng định sẽ. Đúng là Thương Lang, tôi biết nếu như tôi trả lời anh như vậy, tôi sẽ đem anh đẩy vào nơi mà muôn đời muôn kiếp anh không thể trở lại được. Tôi không dám hứa hẹn, bởi chỉ sợ anh sẽ phải trả giá, bởi vì Hạ Tử Ca không đáng, bởi vì tâm Hạ Tử Ca đã chết. Tử Ca, tôi đáp ứng cô không đụng đến Hạ Sương Nguyên, nhưng tôi không có biện pháp đi ngăn cản những người khác. Ánh mắt Thương Lang buông xuống, anh ta đứng ở phía sau cô, ngăn cách bởi một cái lưng ghế. Anh ta thấy được đáy mắt lóe ra nước mắt của cô. Đúng là Từ Ca, chỉ một lần này thôi, nếu có một ngày cô lại cần đến tôi, nếu để tôi phải chọn lựa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net